Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngờ lại thành việc mà để Nhế Lễ Ngọc hoài nghi. Diệp Thiếu Dương lão lệ tung hoành thở dài. May mắn là anh không có thay quần lót ở phòng con bé, bằng không anh thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhế Lễ Ngọc mỉm cười, nói lời thừa, anh đang yên đang lành, sao lại cởi quần lót ở phòng người ta được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng cầm thầm cảm thấy kỳ quái. Nhuế Lê Ngọc từ trước đến giờ đều là người phi thường an tĩnh lạnh lùng, sao bây giờ sau khi gặp mặt giống như hoàn toàn biến thành một người khác, lập tức cười nói với nàng. Có kỳ quái hay không, trước giờ cho rằng là em sẽ không để ý đến những cái chi tiết này. Chương 1184, bối cảnh của Ngư Huyền Cơ, phần 2. Nhuế Lê Ngọc nghe hắn nói như vậy, bản thân cũng có chút kinh ngạc, lẩm bẩm: em vốn cũng nghĩ rằng mình sẽ không để ý. Khi nói chuyện, bức màn đột nhiên bị thổi lên, soạt một tiếng kéo qua một bên. Hai người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương lập tức vùng dậy, đem ba lô nắm ở trong tay. Có tà vật đến. Lúc này mà có thể đến quấy rầy mình, quá nửa chính là âm thần của Tuần Du Ti. Đến nhanh thật. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác cầm ở trong tay, một bước lao tới trước cửa sổ, hướng ra phía bên ngoài mà nhìn. Không có cái gì. Nhuế Lê Ngọc ở một bên vỗ vỗ vai hắn, hướng đối diện chỉ chỉ. Diệp Thiếu Dương vội quay đầu nhìn, phòng chưa bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng nghiêng vào. Ở trên tường đối diện hắt ra một mảng vết lốm đốm màu trắng. Trừ hình phản chiếu của hai người, vị trí hơi lệch lên trên, có thể thấy rõ ràng là một bóng đen đang từ nhạt chuyển thành đậm, từ trong thân tường chậm rãi bước ra. Diệp Thiếu Dương cầm chắc câu hồn tác chắn ở trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn cái bóng đen kia trong lòng cũng lo sợ bất an. Vậy mà lại dám nghênh ngang đi vào, rốt cuộc là cậy vào cái gì đây? Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nói với Nhuế Lãnh Ngọc: em đi bảo hộ Tiểu Ngư đi. Nhuế Lãnh Ngọc vừa cất bước, bóng đen đột nhiên phát ra âm thanh: đừng sợ, là tiểu sinh mà. Bóng đen dần dần hiện hình, là quỷ ký Trương Mẫu. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hung hăng trừng mắt nhìn gã: tiểu tử ngươi, cứ mỗi một lần xuất hiện không thể bình thường một chút sao? Lần nào cũng phải giả thần lộng quỷ. Trương Mẫu cười ha hả: Diệp tiên sư, lời này cũng không đúng. Ta vốn là quỷ rồi, lại còn là âm thần, còn cần phải giả cần thần giả quỷ cái gì? Ai thèm nói câu chữ với ngươi, lần sau người mà còn không lên tiếng, bị đánh chết thì cũng đừng có trách ai. Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp, thấy Trương Mẫu đã đổi một bộ trang phục, không phải là nhất quán đồ tây giày da như trước, cũng không phải là áo giáp âm binh sau này, mà là một thân áo vải, trên đầu thắt một cái khăn vuông. Nếu như không phải là mỏ nhọn tai khỉ, bộ dáng quá mức đặc điểm rõ rệt, Diệp Thiếu Dương căn bản là không nhận ra hắn. Này, sao người lại mặc bộ trang phục này? Hey, huynh đệ, ta gần đây thăng quan văn chức, ở trong quân là một mưu sĩ, trang phục phải thay đổi chứ. Trương Mẫu đắc ý cười nói: chúc mừng đã thăng quan, chẳng qua ngươi đến đây tìm ta làm gì? Sẽ không là tặng bảo bối hay là tặng quà gì chứ? Đâu có, không quấy nhiễu việc tốt của hai vị chứ. Hey. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Nhuế Lãnh Ngọc, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống cười nói: đệ muội vẫn là lánh mặt một chút, bằng không Trưởng Mỗ không dám ngẩng đầu đâu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt quay đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn mặc cái áo ngủ, nhưng áo phía trên mở hai nút, thật ra còn chưa lộ cái gì, nhưng nhìn qua có chút dụ hoặc. Nhưng Trưởng Mỗ dù sao cũng là quỷ, ở mặt này vẫn là tương đối truyền thống. Đồ thần kinh. Nhuế Lãnh Ngọc đi sang phòng bên, Trương Mẫu lên trên giường ngồi xuống, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: Diệp thiên sư, trên đường hoàng tuyền cướp đi vong hồn, rút kiếm giằng co với một đám âm thần của Tuần Du Ti, một quãng thời gian lâu ngày không gặp, người ấy càng ngày càng trâu bò đấy. Diệp Thiếu Dương cả kinh: sao người nhanh như vậy đã biết? Trương Mẫu cười đắc ý, từ trong lòng lấy ra một cái ống tẩu trong suốt, bắt đầu hút thuốc. Tàn thuốc không phải là minh hỏa, mà là một mảng quỷ hỏa xanh lét. Từng làn sương khói màu xám tràn ngập ra trong phòng. Đừng hút thuốc ở chỗ ta. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem cửa đóng lại, tìm một cây hương nến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net